Mọi chuyện đã tạm xong xuôi, Lục Thiếu Du nên bắt đầu đột phá đẳng cấp tôn cấp. Thực lực của mình tăng mạnh mới là quan trọng nhất. Quỷ Thiên Tử nói, ừ, yên tâm bế quan đi, chuyện bình thường, có ta và lão già ứng đối được. Phi Linh Môn bây giờ có mấy tôn sứ tọa trấn, đủ sức ứng đối chuyện bình thường. Linh Quái nhướng mày nói, trưởng môn, gần đây hình như có mấy người trong Linh Thiên Môn Vương Dương Tông chạy đến Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi, à, là tới tìm ta sao? Lục Thiếu Du hơi bất ngờ, người của Vân Dương Tông Linh Thiên Môn đã sớm trở về, chẳng lẽ Nhạc Phụ phái người đến tìm hắn có việc? Lục Thiếu Du hỏi, quỷ ảnh La Sát Diệp Vi Diệp Mỹ, Hoa Mãn Ngọc xấu hổ cúi đầu. An Cát Tu Na cũng có vẻ ngại ngùng. Tả Thiên Cung trừng mắt Linh Quái. Linh Quái chết bầm! Tả Thiên Cung cười nói với Lục Thiếu Du. Trưởng môn, theo ta được biết thì nhiều đệ tử Linh Thiên Môn Vân Dương Tông chạy đến Phi Linh Môn là do từ khi gặp nhóm Diệp đường chủ ăn các trưởng lão đã mê mẩn mới trở lại liền vòng về nữa. Vũ Quái cười gian nổi. Ai kêu bây giờ Phi Linh Môn chúng ta mỹ nữ như mây, ta nghe nói Nhọc Sát Các, Thiên Vân Đảo, Tinh Ngọc Các, Hiện Thiên Đảo cũng có nhiều người không muốn đi. Quỷ ảnh La Sát trừng mắt lườm Vũ Quái vội vàng phân bua. Hai người đừng có nói bậy, chúng ta không để ý đến bọn họ, chỉ là bọn họ tự đa tình. Quỷ Thiên Tử mỉm cười nói, chứng môn không có chuyện gì đâu, đơn giản là mấy cái đuôi của bọn họ. Lục Thiếu Du gãi mũi cười cười. Cha là vậy, Lục Thiếu Du còn tưởng là chuyện kiếm hắn. Lục Thiếu Du nhìn sang nàng, Diệp Mỹ, Diệp Phi, ăn các tú nà. Diệp đường chủ, ăn các trưởng lão, có vừa mắt ai không? Diệp Mỹ liếc xéo Lục Thiếu Du. Chứng môn, sao người cũng đùa nữa? Diệp Mỹ nói, ta đi làm việc đây. Diệp Mỹ nói xong vội vã chạy ra đại điện. Mấy người đó còn lâu mới lọt vào mắt của tí mùi chúng ta. Đúng rồi, có muốn tìm cũng phải tìm giống Lục Thiếu Du. Quỷ ảnh La Sát, Hoa Mãn Ngọc nói xong ánh mắt kiêu ngạo đần cào đi theo ba nữ nhân ăn cắp tú na ra đại điện. Lục Thiếu Du lẩm bẩm. Này, chào cái rồi đi được không? Ta là trưởng môn, thật không nể mặt ta mà. Lục Thiếu Du cười khổ, nhìn mấy kỳ nữ này thì người bình thường khó có thể chinh phục nổi. Quỷ Thiên Tử nói, trưởng môn, ta cũng đi đây. Ta đi xem những vương cấp tham gia gần đây. Quỷ Thiên Tử ra khỏi đại điện. Lục Thiếu Du nói, mọi người đều lui ra đi. Lục Thiếu Du nhìn Tả Thiên Cung, Lích Vũ Song Quái nói, các người đó, người ta khiêu khích đến cửa cũng bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ Phi Linh Môn ta cũng có nam nhân sao? Lỡ như Diệp đường chủ ăn các trưởng lão, Hoa đường chủ bị người ngoài bắt cóc đi thì các ngươi còn mặt mũi gì? Có biết là nước vu sao không thể chảy ra ngoài, có hiểu không? Linh Quái sửng sốt, hoàn toàn không hiểu. Trưởng môn, là sao? Tả Thiên Khung lườm Linh Quái. Ngốc! Tả Thiên Khung ngạn ngạo nói với Lục Thiêu Dụ. Trưởng môn chúng ta cũng muốn lắm, nhưng bọn họ không vừa mắt với chúng ta, biết làm sao đây? Cái này... Lục Thiêu Dụ bất đắc dĩ, hắn đành bó tay. Tả Thiên Khung chớp mắt lia lịa mỉm cười nói. Trưởng môn chắc chắn có cách, hãy tiết lộ một chút đi. Lão Quái cười gian nói. Trưởng môn chắc chắn là có kinh nghiệm, truyền một chút đi. Bọn họ đều biết mấy vị phu nhân của trưởng môn không đơn giản. Lục Thiếu Du gãi mũi. Cái này... Lục Thiếu Du nhìn Tả Thiên Cung, Linh Vũ Song Quái và mấy trưởng lão. Lục Thiếu Du nói, ta có 12 từ châm ngôn, các người có muốn nghe không? Tả Thiên Cung nói ngay, đương nhiên muốn. Mọi người nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm. To gan bằng trời, lòng tỉ mỉ như hạt bụi, mặt dày vô sĩ. Lục Thiếu Du cười tủm tỉm. Các người tự lĩnh ngộ đi. Lục Thiếu Du nói xong rời khỏi đại điện. Về chuyện này hắn cũng không giỏi giang gì, không dạy được ai. Nhìn bóng lưng trưởng môn, Hoàng Bắc Duyên đã lĩnh ngộ, vẻ mặt sùng bãi. Trưởng môn không uổng là trưởng môn, thụ giáo. Tả Thiên Khung cũng hiểu. Sâu sắc thật, trưởng môn có khác. Linh Quái chưa nghĩ thông, hỏi Hoàng Bắc Duyên. Hoàng Bắc Duyên, mau giải thích cho ta, 12 từ chân ngôn của trưởng môn là có ý gì? Hoàng Bắc Duyên vỗ đầu trọc của mình, mếu máu. Linh trưởng lão, cái này chỉ có thể hiểu chứ không thể nói ra được, ta không cách nào giải thích. 12 từ chân ngôn này rất khó giải thích. Trong đại điện, mọi người nhìn Linh Quái cười phá lên. Lục Thiếu Du rời khỏi đại điện, đang định đi định viện, sau lưng chợt nghe thấy thanh âm cất lên. Tham kiến trưởng môn. Lục Thiếu Du ngoái đầu nhìn, một nam nhân râu quai nón, vóc dáng thô kệch đang quỳ dưới đất, bộ dáng lưu manh, trước mặt đặt cái bao tải màu đen. Nhìn nam nhân trầu quai nón, Lục Thiếu Du nhớ ra đây là chấp sự từng đánh cuộc với Lục Thiếu Du lúc trong Thiền Môn Cốc. Hắn cứ kêu gã về làm hộ pháp nội môn. Lục Thiếu Du gật đầu, miễn lễ, đứng lên đi. Nam nhân trao vai nón vốn có tu vi vũ tướng tam trọng, bây giờ đã là tứ trọng, xem ra sau trận đại chiến thì thực lực tu vi có tiến bộ lớn. Nam nhân trao vai nón nghe vậy đứng dậy, đôi mắt tràn đầy cung kính. Hiện tại Phi Lâm Môn xem trưởng môn như vị thần, trong thiền môn cốc nam nhân trao vai nón chính mắt thấy cảnh tượng trưởng môn đại khai sát giới. Nam nhân trao vai nón chỉ cái bao tải đen trước mặt. Trưởng môn, trong này có 21 cái đầu đệ tử của ba sơn môn, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đều là tự ta tự tay giết, xin trưởng môn xem qua. Lục Thế Du cười khen, giỏi. Dùng tâm thần quan sát mới biết trong bao tải đựng 21 cái đầu đệ tử ba sơn môn. Lúc trước Lục Thế Du từng nói, nếu nam nhân trao quai nón tự tay giết 20 người Lăng Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo thì sẽ cho chức trưởng lão nội môn Phi Linh Môn tặng thêm một món vũ linh khí hoàng dài. Trên quảng trường có nhiều đệ tử Phi Linh Môn đứng xem. Lục Thế Du nhìn người này quét mắt qua hỏi, người tên là gì? Nam nhân trao quai nón ngẩng đầu lên đáp, Lưu Kha. Lục Thế Du nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trưởng lão nội môn của Phi Linh Môn, ban cho một món vũ linh khí hoàng dài, ngươi có thể đi đến chỗ Bạch Cung phụng lĩnh. Thực lực của Lưu Kha bình thường, nhưng gã là nhân tài, tướng thủ phỉ, dũng mãnh hơn người. Nam nhân trao quai nón ngay người quỳ dưới đất, kích động người trung chảy, đa tạ trưởng môn. Lục Thế Du đã biến mất tại chỗ, nhiều đệ tử thánh cảnh này thì rất hâm mộ. Hộ pháp này có tương lai sáng lạng, trưởng lão nội môn là địa vị cao thượng. Quay về đình viện sau núi, Lục Thế Du nghe ba nữ nhận Bạch Sa Sa, Nhan Kỵ, Tân Hiểu Kỵ báo cáo mới biết Vân Hồng Lăng, Lữ Tiêu Linh cùng Lục Tâm Động đi chơi mấy ngày. Dường như gần đây trong thành Phi Linh Môn tiếp quản có vài việc vặt cần giải quyết. Có đại ca Dương Quá, hai yêu thú Phi Thiên Ngô cộng huyết tích dịch đồng hành. Trong cổ vực này, Lục Thế Du không quá lo, huống chi thực lực của Lục Tâm Động Dương Quá không tầm thường. Lục Thế Du nói, Tiểu Long, Tuyết Sư, chúng ta bế quan. Lục Thế Du dặn dò ba nữ nhân Bạch Sa Sa, Nhan Kỵ, Tân Hiểu Kỵ mấy cầu, bày một cấm chế bên trong Phi Linh Bụt nên hắn yên tâm bế quan. Lát sau trong không gian thiên trụ giới, Tiểu Long, Tuyết Sư tìm chỗ tự ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện. Trong một không gian, Lục Thế Du ngồi xếp bằng chậm rãi tĩnh tâm lại, đã đến lúc hắn thử đột phá đẳng cấp tôn cấp. Trong tay Lục Thế Du cầm áo tròn màu xanh là Tứ Sư Thúc, Khổng Tước Tôn Giả tặng cho. Thứ Tứ Sư Thúc Khổng Tước Tôn Giả tặng chắc chắn là bảo vật. Lục Thế Du nhớ Khổng Tước Tôn Giả từng nói sau khi luyện chế áo tròn này, tuy không phải là tròn bảo quý báu gì, nhưng có nhiều diệu dụng. Sắc mặt Lục Thế Du hơi thay đổi, hắn đánh giá áo tròn màu xanh, dường như không phải linh khí không biết do tài liệu gì luyện chế ra. Sờ vải vóc không khác gì là quần áo bình thường. Lục Thế Du hơi tò mò, áo tròn xanh sẽ có diệu dụng gì? Luyện hóa thử xem. Nếu là Tứ Sư Thúc kêu hắn luyện hóa, vậy Lục Thế Du sẽ nghe theo. Lục Thế Du kết xuất thụ ấn, áo tròn màu xanh trùng trùng, một giọt máu của Lục Thế Du nhỏ lên áo tròn màu xanh, một giọt máu thấm vào thì áo tròn màu xanh tỏa ánh sáng nhạt. Áo tròn màu xanh vọng lên, lơ lửng trong không trung, ánh sáng chói lòa lan tràn. Áo tròn màu xanh rộng ra, xuất hiện vô số bí văn chạy xuôi, ánh sáng bắn ra bốn phía. Ký thức quái dị lan tràn toát ra không khí cổ kính. Chuyện gì vậy? Lục Thế Du nhìn áo tròn màu xanh biến đổi thì rất khó hiểu, ngạc nhiên đánh một linh hồn lực vào trong. Linh hồn lực chơi vào áo tròn màu xanh, trên áo tròn màu xanh cổ xưa tỏa ra ánh sáng chói lọa bắn vào trán Lục Thế Du. Lục Thế Du nhắm mắt lại ngay, ánh sáng trên trán biến thành luồng tin tức khổng lồ chui vào não hắn. Áo tròn màu xanh tỏa ánh sáng rực rỡ, không gian bốn phía bị bao phủ trong ánh sáng rất thần dị. Phút chốc sau, ánh sáng thu về, không gian phục hồi lại bình thường. Lục Thế Du mở mắt ra, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên. Mới rồi, áo tròn màu xanh truyền đến tin tức nằm ngoài dự đoán của Lục Thế Du. Lục Thế Du lẩm bẩm, thì ra có tác dụng như vậy. Kỳ lạ thật. Trong mắt Lục Thế Du cực kỳ ngạc nhiên, không biết Tứ Sư Thúc lấy báu vật này từ đâu ra. Lục Thế Du từ tin tức trong đầu biết áo tròn màu xanh tên là Ám Ảnh Mật Bào, có thể xem như một linh khí nhưng khá đặc biệt. Ám Ảnh Mật Bào giống như là khải giáp thành linh, tứ thần quyết, trong vũ kỹ là sự tồn tại đặc biệt. Ám Ảnh Mật Bào là tồn tại đặc biệt trong linh khí, không biết là ai luyện chế ra nó nhưng có nhiều diệu dụng thật. Lục Thế Du từ trong tin tức biết luyện hóa rồi mặc Ám Ảnh Mật Bào vào,

và không phải vũ tôn bình thường. Đột nhiên, vầng sáng quanh thân Lục Thiếu Du trút về, khí thế thu dấu, mọi thứ biến mất. 5 phút sau, Lục Thiếu Du mới mở mắt ra. Tia sáng bắn ra, khí thế tăng vọt, khí thế mạnh hơn trước gấp vô số lần, đã đến Vũ Vương cửu trọng đỉnh phòng. Lục Thiếu Du đứng dậy, đột ngột co nắm đấm tay phải, cánh tay vùng, trước mu bàn tay vang tiếng lớp bóp nhỏ. Lục Thiếu Du vung quyền ấn trong chớp mắt, sóng không gian như pháo nổ một cái khe nước lộ ra ánh sáng đen vụt qua, sóng không gian lan tràn khuếch tán giữa không trung. Một quyền ấn xé rách không gian, cái này cần lực lượng đến cỡ nào, giơ tay nhấc chân chấn vỡ không gian ít nhất phải là đẳng cấp vũ tôn mới làm được. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm mọi thứ, mắt lóe tia sáng, biểu tình trầm trọng. Lục Thiếu Du nói, Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong, chắc chắn là đỉnh phong rồi, nhưng tại sao không thể đột phá? Lục Thiếu Du còn nắm tay, chân khí trong đan điện khí hải cực kỳ mênh mông, chân khí xuyên qua kinh mạch mang theo tiếng sấm nổ, thực lực như thế hoàn toàn khác hẳn trước kia. Trong đan điện khí hải cực kỳ ngưng tụ căng đầy, nhưng Lục Thiếu Du không cách nào đột phá tôn cấp. Vẻ mặt Lục Thiếu Du khó hiểu, số cuộc là tại sao? Khi Lục Thiếu Du luyện hóa đến ngày thứ 30 thì chân khí trong cơ thể đã trướng cạn, khí thế lên đến Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong. Lục Thiếu Du vốn cho rằng có thể mượn cơ hội này đột phá, ai ngờ chân khí rót vào đan điện khí hải xích nứt ra, nhưng tiếp theo những chân khí càng lúc càng ngưng thực, áp xúc trở lại không đột phá được. Địa tâm linh dịch biến thành năng lượng luyện hóa chân khí tinh thuần, tiếp tục liên miên không dứt ùa vào, số cuộc đến cực độ, chân khí tràn đầy, bắt đầu tiết ra ngoài, khuếch tán từ tứ chi bách hải. 8 ngày tiếp theo, Lục Thiếu Du luyện hóa chân khí đều bị tự động bài trừ đi. Lục Thiếu Du rất bất đắc dĩ, tại sao chân khí không đủ? Đẳng cấp linh lực của Lục Thiếu Du sớm đến linh vương cửu trọng đỉnh phòng, nhưng không cách nào đột phá. Lục Thiếu Du nghi hoặc lẩm bẩm, chẳng lẽ lĩnh ngộ không đủ? Mấy ngày nay Lục Thiếu Du nhiều lần thử dẫn đạo đột phá, nhưng vẫn như vậy, không cách nào đột phá. Đột phá là cách nói rất huyền ảo, sự huyền diệu khó giải thích, tất cả vũ giả linh giả, đặc biệt thực lực đến cỡ như Lục Thiếu Du không xa lạ gì với đột phá, nhưng muốn giảng dạy đột phá như thế nào cho mọi người nghe thì không cách nào giải thích rõ. Lục Thiếu Du cũng vậy, từ vũ đồ đến bây giờ là vũ vương, mỗi một lần đột phá đều có cảm giác huyền diệu, cụ thể hơn là vô cùng huyền ảo, đột phá chỉ là một loại thăng cấp, đôi khi nói đột phá liền đột phá. Hiện tại Lục Thiếu Du thử dựa theo cảm giác đột phá nhưng cứ thấy thiếu gì đó, vì vậy không thể đột phá. Cụ thể thiếu cái gì thì chính Lục Thiếu Du khó nói rõ. Những người bị kẹt tại đẳng cấp nào đó không cách nào đột phá phải chăng cũng có cảm giác tương tự khi Lục Thiếu Du không rành. Lúc này Lục Thiếu Du chỉ biết cầm nín, lần đầu tiên hắn gặp tình huống như thế. Trước kia Lục Thiếu Du sợ căn cơ không ổn nên không muốn đột phá, bây giờ là không cách nào đột phá, không có cảm giác đột phá. Ánh mắt dao động, chẳng lẽ là vì không cách nào đột phá, có lẽ vì vấn đề lĩnh ngộ, nhưng Lục Thiếu Du tự dựng, lĩnh ngộ của hắn không yếu. Lục Thiếu Du suy tư, hắn lĩnh ngộ thuộc tính thổ phong hỏa là mạnh nhất, thuộc tính thủy mộc thì yếu hơn một chút. Lục Thiếu Du cho rằng có lẽ vì lĩnh ngộ thuộc tính thủy và mộc không đủ. Lục Thiếu Du không trả nguyên nhân không thể đột phá là gì, nhưng cứ xem như chữa ngựa chết thành ngựa sống. Mò đại, dù sao bây giờ còn chút thời gian, có thể dùng để lĩnh ngộ. Lục Thiếu Du thì thào, lĩnh ngộ thuộc tính mộc. Lục Thiếu Du lại ngồi xếp bằng, bình tĩnh tâm thần, quanh thân Lục Thiếu Du nổi lên ánh sáng màu lục nhạt. Cùng với lĩnh ngộ, Lục Thiếu Du chậm rãi cảm ứng thuộc tính mộc trong người. Lục Thiếu Du nhắm chặt mắt, bình tâm cảm ngộ tất cả. Trong thuộc tính ngũ hệ thì thuộc tính mộc là lĩnh ngộ yếu nhất, mạnh nhất là thuộc tính thổ, cũng chính là thuộc tính chủ. Hiện tại lĩnh ngộ thuộc tính mộc, Lục Thiếu Du không biết từ lúc nào cảm giác sức sống dạt dào, thoải mái khó tả. Chỉ giây lát Lục Thiếu Du tiến vào trạng thái lĩnh ngộ, tốc độ thế này nếu bị cường giả khác biết chắc chắn sẽ cực kỳ giật mình, thậm chí là ghen ghét. Lĩnh ngộ thuộc tính, nói lĩnh ngộ liền làm được, e rằng chỉ có mỗi mình Lục Thiếu Du, hoàn toàn không cần chờ cơ hội. Người bình thường lĩnh ngộ thuộc tính có ai giống Lục Thiếu Du nói lĩnh ngộ liền chìm vào trong lĩnh ngộ? Người ngoài khó biết về mặt lĩnh ngộ Lục Thiếu Du vì nhiều nguyên nhân góp lại mới làm được điều này. Tuy Lục Thiếu Du là vũ giả nhưng hắn còn là linh giả, linh hồn lực cao hơn vũ giả khá nhiều. Huống chi trong linh giả thì linh hồn lực của Lục Thiếu Du mạnh hơn cùng đẳng cấp nhiều. Có linh hồn lực siêu mạnh hỗ trợ, việc lĩnh ngộ chỉ là chuyện nhỏ. Ngoài ra, Lục Thiếu Du dùng diễn linh thánh quả, dưới thiên đảo lại hấp thu năng lượng trong ao. Nó là thứ có tác dụng rất lớn cho lĩnh ngộ. Quan trọng nhất là hai quyển Vô Tự Thiên Thư cũng góp phần trong đó. Ngoài ra hiện tại Lục Thiếu Du lĩnh ngộ thuộc tính mộc. Về lĩnh ngộ thuộc tính suy ra một ra ba. Về mặt thuộc tính thổ, phong, hỏa, đã đến trình độ nhất định, hắn lĩnh ngộ thuộc tính mộc có thể tìm được chút cảm giác không thể tả bằng lời nói, nhanh chóng tiến vào trạng thái. Lĩnh ngộ hai thuộc tính khác nhau hoàn toàn khác hẳn, nhưng vô hình trung là có mối liên hệ với nhau, khó nói rõ. Trong lĩnh ngộ, Lục Thiếu Du là vũ giả ngũ hệ, hắn hơi hiểu. Lĩnh ngộ năm loại thuộc tính mặc dù khó khăn hơn một loại thuộc tính một chút, nhưng không quá khó. Mặt lĩnh ngộ suy một ra ba, cuối cùng đi con đường cực độ. Lục Thiếu Du lĩnh ngộ, Tiểu Long, Tuyết Sư vẫn đang bế quan tu luyện. Tiểu Long đến Bắc Giai, lúc này tu luyện chậm hơn nhiều, không thể nhanh khủng khiếp như khi trước. Thiên sĩ Tuyết Sư uống yêu linh đan, chậm rãi tiến bộ. Lục Thiếu Du đã dặn Thiên sĩ Tuyết Sư là đừng dùng yêu linh đan, tránh cho ảnh hưởng đến căn cơ. Bên ngoài Phi Linh Môn vang tiếng xé gió, có ba bóng người xuất hiện, Đông Vô Mệnh, Lộc Sơn Lão Nhân đằng trước. Một người khác là trưởng lão Nhật Sát Cát, người này biểu tình nôn nóng dường như có thể chạy một thời gian dài. Đông Vô Mệnh nói, Khanh trưởng lão, trưởng môn đang bế quan, nhưng sự việc quan trọng ta sẽ thông báo trưởng môn biết ngay. Ba người vẻ mặt vội vàng tiến vào Phi Linh Môn. Trưởng lão Nhật Sát Cát tiến vào trung động không gian tình cờ gặp Đông Vô Mệnh. Lộc Sơn Lão Nhân đang lòng vòng bên ngoài, thế là vội vàng chạy tới đây. Khanh trưởng lão của Nhật Sát Cát gật đầu nói, xin làm phiền Đông Cung Phụ. Lục Tam Đồng chạy ra, đứng trước mặt Đông Vô Mệnh, thấy sư phụ biểu tình vội vàng, lại có người của Nhật Sát Cát ở đây. Lục Tam Đồng nghi hoặc hỏi, sư phụ, xảy ra chuyện gì? Khanh trưởng lão biết Lục Tam Đồng nói ngay, Tam Đồng tiểu thư, Thánh Linh giáo gặp chút rắc rối. Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Khôn Kiên đảo, Địa Viêm đảo gần đây hai các hai đảo tụ tập người quy mô lớn. Theo thám tử của Nhật Sắc Các ta báo cáo lại, thì dự định sẽ đi vào vạn đảo nhai. Lục Tam Đồng biến sắc mặt. Nguyệt Long Các, Thánh Linh giáo có ân oán thế nào thì Lục Tam Đồng hiểu rõ nhất. Lúc đây hai các hai đảo muốn đối phó với Thánh Linh giáo sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đông Vô Mệnh ra lệnh, Tam Đồng, con đến đúng lúc. Con đi kêu ca ca của con xuất quan. Chuyện của Thánh Linh giáo là việc lớn. Ca ca đang bế quan, không chừng đang lúc cực kỳ quan trọng. Lục Tam Đồng trợn to mắt nói, vậy đi, ta tìm Tiên Tôn Thánh Linh giáo trước, sư phụ thấy được không? Đông Vô Mệnh nói, cũng tốt. Lát sau, trong Phi Linh Môn, Kim Đăng Tôn giả hét to, Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Khôn Dương đảo, Địa Viêm đảo, lần này ta sẽ cho các người biết tay. Bên ngoài Phi Linh Môn có nhiều yêu thú linh thú vỗ cánh bay lên, tất cả cường giả Thánh Linh giáo nhảy lên. Trong định viện, Bạch Long Tôn giả dặn Lục Tam Đồng, tiểu nha đầu, đừng nói cho Thiếu Du biết, để chúng ta giải quyết là được. Lục Thiếu Du đang bế quan, Bạch Long Tôn giả biết hắn đã đến Vũ Vương cửu trọng, không chừng đang dùng địa tâm linh dịch, có lẽ sẽ đột phá được, tốt nhất đừng quấy rầy hắn. Lục Tam Đồng gật đầu nói, vâng. Có bốn vị tôn tổ Bạch Long Tôn giả đáng sợ đi, mọi rắc rối tất nhiên được giải quyết hết, không cần phải báo cho cà cà biết. Toàn thân cùng kỳ tôn giả phát ra khí lạnh, mắt bắn sát ý. Hại các hai đảo, Nguyệt Long các người, càng lúc càng to gan, lần này sẽ cho các người nhớ một bài học nhớ đời. Bốn tôn tổ cùng tòa kỵ đáng sợ rời đi. Lục Tam Đồng nhìn chăm chăm bóng dáng mọi người đi xa, nàng suy tư. Đông Vô Bệnh nói, có bốn tôn tổ đi sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sư phụ, ta không lo về Thánh Linh giáo, người hai các hai đảo Nguyệt Long các chắc chưa biết bốn tôn tổ còn sống, nếu không cho bọn họ lá gan cũng không dám đụng vào Thánh Linh giáo. Lục Tam Đồng nói, ta đang suy tư không biết ca ca có đột phá được hay không. Thời gian như các dãy lặng lẽ trôi, động tĩnh lớn trong cổ vực dần giảm nhiệt độ, nhưng tiêu điểm mọi cuộc bàn tán vẫn là Phi Linh Môn. Đã chính thức được xếp vào hàng năm đại thế lực cổ vực, hiện tại mọi người bàn về cổ vực không còn là nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất tràng, mà hai môn nhất tông, nhất giáo, nhất tràng. Phi Linh Môn khống chế 146 thành của Ba Sơn Môn, địa bàn mở rộng to lớn, tổng thể địa bàn không thua gì Ba Sơn Môn.